Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 858, Huyết Chiến. Đại Quang Minh Quyền, Vương Đông từ vừa mới bắt đầu liền làm xong vạn toàn chuẩn bị. Hắn quá hung tàn, đem trận pháp khắc ấn tại trên người mình, giống như là tự thân hóa thành tụ bảo bồn, xuất kỳ bất ý. Cho nên thời gian dài như vậy đều không có bị người phát hiện, bất quá rất nhanh bọn hắn cũng tìm được khắc chế chi pháp. Đó chính là giữa đường tiệt hồ, vận dụng sức mạnh đáng sợ đem Vương Đông làm sợ hãi. Sau đó chặn đánh chặn đường những cái kia đập vào mặt phiến lá, để Vương Đông không thể đắc thủ khắc vào trên người tụ bảo pháp trận cũng đang chậm rãi mất đi hiệu lực. Dù sao cũng là lấy nhục thân làm hòn đá tảng trận pháp. Theo Vương Đông không ngừng thụ thương, trận văn đều đã đứt đoạn. Những cái kia từ trên trời giáng xuống phiến lá bắt đầu tán loạn một đoạn thời khắc Vương Đông truy. Đuổi một viên phiến lá vọt vào một tòa vứt bỏ cung điện bên trong. Giữa không trung chỉ tông lơ lửng khắp nơi óng ánh sáng long lanh lá cây. Nhưng bên trong đã có người. Đó là một cái thẳng tắp tuấn mỹ thanh niên ma khí lăn lộn. Ma tộc thiếu niên vương mở ra bàn tay, hướng phía cái kia phiến lá liền bắt tới. Đúng lúc này một con tử kim quyền đầu hoành không xuất thế, đập vào cái cánh tay kia bên trên, tia lửa tung tóe, chặn một chảo này. Vương Đông, lần trước cùng ngươi một trận chiến chưa đủ nghiền, hôm nay ngươi đã đầy đủ mạnh, không bằng liền chết tại phế tích bên trong, để cung điện này làm ngươi mai cốt chi địa a. Ma tộc thiếu niên vương đại khí bàng bạc, gióng giạc, trở tay chính là một chưởng che xuống, loạn thạch xuyên vân, sóng lớn nứt bờ, giữa thiên địa đều âm trầm. Chưởng giết vẫn là giống như trước đó chiêu số, Vương Đông cũng làm ra cường ngạnh nhất trả lời, một quyền đảo thiên khung. Tử kim luyện đầy, dãy núi chập chờn, chư thần gào thét gió nổi mây phun, linh lực tan rã cuốn lên tàn phá bừa bãi phong bạo đến. Quyền trưởng đồng thời chôn vùi, này một tòa cung điện bị chấn động ông ông tác hưởng. Rất nhiều tàn phá gạch ngói đều bay ngang ra ngoài, kinh khủng dòng lũ như rồng đồng dạng liền xông ra ngoài. Hai người một chiêu sau đó ánh mắt đối mặt sắp vỡ. Ngay sau đó càng thêm đáng sợ chiêu số liền bạo phát ra. Đánh túi bụi, quyền cước tề xuất, đánh nổ phong vân, chôn vùi lôi đình, các loại tiếng nổ đinh tai nhức óc, đại chiến tương đương kịch liệt. Hai vị thiếu niên vương đô là dốc hết tất cả muốn trong thời gian ngắn nhất đánh chết đối phương. Nhất quyền nhất cước đều dẫn dắt bàng bạc chi lực, bộc phát kinh thế chi uy, tòa cung điện này tại oanh minh, phảng phất giống như có hai tôn thần minh tại đại chiến. Tử kim cổ thần ác chiến thiết huyết ma thần, đánh chính là quên cả trời đất, máu tươi tại bắn tung tóe, gần cốt tề minh, vẻn vẹn giao thủ ba động đều có thể nghiền sát tam thiên bá chủ, quyền giết, tử kim vương quyền. Hai người lấy quyền đối quyền, thân ảnh giao thoa mà qua, hai nắm đấm va chạm địa phương gân cốt cùng một chỗ bay ra ngoài. Đánh chính là huyết vũ bay tứ tung, vô cùng thê thảm, chỉ giết vạn tự Phật thủ ấn. Tam thiên Bồ Tát nghênh Phật Đà, dốc sức một chiêu sau đó đảo mắt đến toàn lực đối oanh. Phật quang phổ chiếu, Bồ Tát đư mi, Phạm âm oanh minh. Phật kinh lấp lánh, vô tận ma khí phiên trào, nhấc lên kinh đào hải lãng, như là một loại nào đó thái cổ cự thú lộ ra răng, thiên địa băng nổ. Phía trên cung điện mảnh ngói bay loạn, hư không đã sớm bị phá hư không còn hình dáng, nhật nguyệt tựa hồ cũng tại lay động, các loại kỳ dị dị tượng đều tại sụp đổ, có khống chế ma hải mà đến ma thần tại diệt vong. Đầu ngón tay từng khúc gãy mất, cũng có to lớn Phật Đà tại khắp huyết, từng mảnh nhỏ Bồ Tát tan tành mây khói, phong bạo chính kình, ma hỏa sinh tử điện, bá liệt cuồng bạo, nấu luyện thương khung nho nhỏ cung điện bên trong phong ba mãnh liệt. Đủ loại đáng sợ lực lượng kinh người một mạch nổ tung. Sau đó lại nổ tung, hư không tại từng khúc lõm, sụp đổ, bị nghiền nát bét hai thân ảnh đang không ngừng tranh phong. Bỗng nhiên giao thủ, hai người đều là cương mãnh bá đạo đường đi, mà tộc thiếu niên vương hung mãnh hiếu chiến, phong mang vô chú, vương đông kịch liệt khẳng khái, sát ý xuyên qua mây xanh, phóng khoáng rộng rãi trong nháy mắt liền va chạm hơn trăm lần. Đại điện nhiều lần bị nghiền ép vang lên kèn kẹt, đột nhiên ở giữa viên kia phiến lá bị đánh bay ra ngoài. Hướng phía nơi xa chảy ra, huyết khí bành trướng như rồng, vương đông một cái vạn người liền liền xông ra ngoài. Keng keng, bỗng nhiên ở giữa có một bộ bạch kim huy hoàng sán lạn đồ quyển vào đầu xoắn tới. Đem vương đông hung hăng xoát bay ra ngoài, nửa bên thân thể đều kém chút nổ tung. Đó là Lữ sư huynh từ bên ngoài xông lại, tiến hành đánh lén, muốn chết, vương đông toàn thân đổ máu. Vết thương chồng chất làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng là hắn quá hung mãnh, căn bản không quan tâm loại thương thế này, treo cái này huyết nhục liền đánh ra dữ dội công kích. Tử kim quang buộc thay đổi, xé rách hết thảy, xoẹt bức kia đồ quyển bị xé nứt. Vương Đông giết xuyên qua, một quyền đánh sập Lữ sư huynh đầu vai, Lữ sư huynh gầm thét, có hạo nguyệt quang mang lấp lóe, thổi phù một tiếng đâm xuyên qua Vương Đông bụng dưới có cực âm dòng lũ tại bộc phát. Lữ sư huynh sắc mặt dữ tợn mà tàn nhẫn, muốn thuận Vương Đông vết thương sát muối, triệt để đục xuyên Vương Đông đan điền khí hải, đem hắn phế bỏ, tiểu súc sinh. Ngươi còn bất bại sao? Ta lại không bại đâu, chỉ bằng ngươi. Hèn hạ vô sỉ, con cóc muốn ăn thịt thiên nga tự đại cuồng, cũng nghĩ chiến thắng ta. Vương Đông bên người đồng giặc mở ra một bức tranh, đó là chư thần đồ quyền, trong đó mang theo tam trọng đại thế giới, ngăn trở cái kia mãnh liệt cực âm chi lực, có bạch sán sán hỏa diễm đang thiêu đốt. Tuyết đoàn múa lôi đình dòng lũ ngập trời mà đến, vương đông mang theo thiên địa thần lôi, buộc lôi thành côn, đem một thân đối lôi pháp cảm ngộ tạo nghệ đều đánh ra. Một gậy liền đem Lữ sư huynh cho đánh bay ra ngoài, một côn này tử thật là ngang ngược đến không nói. Đạo lý, quá cường thế, quá kinh khủng, lôi đình chi lực vốn là mênh mông cương mãnh. Lại bị vương đông một thiêu đốt thiên huyết chi lực oanh kích. Lữ sư huynh chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, hai đạo nhân ảnh đồng thời bay ngược ra. Ngoài, thụ thương đều là rất nặng. Vương đông tà phi 8.000 trượng đụng một ngụm tàn phá cổ trung ông ông tác hưởng. Hắn nhịn đau đau nhức hít mạnh thở ra một hơi. Nơi xa viên kia thiên tứ đạo kinh hướng phía hắn liền bay tới. Ngươi còn muốn đắc thủ? Nằm mơ a, ma tộc thiếu niên vương xung tới. Bên người xuất hiện vô biên ma vực, lôi đình vạn trượng, thương hải gợn sóng, ma đạo quang văn tung hoành. Phát động công kích, muốn cùng vương đông cướp đoạt phiến lá thuộc về, phanh, có thạch phá thiên kinh thanh âm truyền. Đến, ma quang tử khí băng xuyên hoàn vũ, vương đông một cánh tay nổ tung. Tính cả bả vai đều phấn vỡ nát, hắn thân thể đột nhiên ngửa ra sau, một ngụm máu tươi dâng trào như suối, hắn bỏ ra cái giá rất lớn mới ngăn trở ma tộc thiếu niên vương. Bất quá hắn lại mang theo tiếu dung, nổ tung huyết vụ hóa thành một mảnh lá cây đột nhiên một quyền. Đây là nhất diệp gia thiên, lấy tàn chi đoạn thể phát động. Uy lực vô cùng lớn, ma tộc thiếu niên vương không nghĩ tới vương đông như thế láo cá, mà lại thần thông miêu tả linh hoạt bách biến, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, bị vương đông tay, sau đó cấp tốc trốn xa, sinh cơ oanh minh, bất hủ sán lạn, hắn đang nhanh chóng khôi phục, tay cụt trọng sinh, vương đông, người nghĩ một mình chiếm cứ tất cả phú quý tạo hóa sao? Ăn ta một quyền, một đoàn hừng hực quyền ảnh đục đi qua. không khí đều tất tất ba ba rung động. Đó là Thái Dương Vương thể tại hoành kích Vương Đông. Một kích chính là toàn lực, bắn ra mặt trời tranh cảnh đến. Nhóm lửa Sơn Hà, ưng ực, Vương Đông nắm giữ một ngụm long tộc chí bảo. Bên người 99 vạn khỏa long châu lấp lóe như tinh thần. Trở tay một quyền ngăn trở Thái Dương Vương thể công kích. Đồng thời mượn lực hướng phía nơi xa mà đi, hiện tại đã tiến vào loạn chiến trạng thái. Không chỉ là rất nhiều thiếu niên vương tại nhằm vào Vương Đông, giữa bọn họ với nhau cũng tại đại chiến, còn có phiến lá rơi xuống, đó cũng đều là thiên tứ đạo kinh, tiên thiên bảo thư, không có người không quan tâm, không tâm động. Vũ gia thiếu niên vương, ngươi đang làm gì a? Vương Đông thân hình phiêu hốt, kiểu như kinh long, phiêu như kinh hồng, loạn thần bộ quá thần kỳ. Để Vương Đông hóa thân thành quang du tẩu thiên hạ, hắn tại chế tạo phiền phức, hướng phía Vũ gia thiếu niên vương xuất thủ. Vương Đông, ngươi cái này đồ hỗn trướng, đáng chết, rào thỉ côn. Vũ gia thiếu niên vương mang theo một thân lông vũ cùng Vương Đông va chạm. Một chiêu, đánh chính là thiên băng địa liệt, quỷ thần khóc thét. Liều mạng cái cân sức ngang tài, nhưng nguyên bản đã giữ tại lòng bàn tay viên kia thiên tứ đạo kinh lại bay ngang ra ngoài, để hắn vừa vội vừa tức. Giơ chân sát na liền bạo tẩu trên trời. Đại chiến càng ngày việt ly quá mức, cường độ thật đáng sợ, không thể tưởng tượng. Càng ngày càng nhiều phiến lá lột thoát, lưu tinh đồng dạng tán loạn trên mặt đất, đạt được chia lãi tự nhiên cũng liền càng nhiều. Vương Đông, danh tiếng đang thịnh đại đạo thần thể, ngươi muốn cùng bản cô nương đối nghịch sao? Một viên bảo quang đặc sắc phiến lá phía trước, Minh gia thiếu niên vương đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Đông. Đừng quên, ta phía trước đối ngươi nhưng có ân a, thật sao? Những cái kia trước không đi quản hắn, ta muốn kiến thức một chút ngươi Minh gia bản sự. Vương Đông cười hắc hắc, không thèm nói đạo lý phát động bá liệt công kích, nhấc lên ngập trời kim quang đến. Tới đi, ta nghĩ xác minh một việc, đừng tưởng rằng ta là nữ lưu hạng người. Chính là dễ khi dễ thiên hạ nữ tử anh hào nhiều không kể xiết. Hôm nay ta sẽ vì thiên hạ nữ tử chính danh, Minh gia thiếu nữ mỹ lệ làm rung động lòng người. Quyến rũ yểu điệu, có thể chiến đấu cũng là phong thái tuyệt thế. Nàng toàn thân đều bao bọc ở vô biên vô tận quang minh bên trong. Vô số quang minh trường hà tại vờn quanh, đang chảy quang minh hỏa diễm thiêu đốt. Vô số thiên sứ, thần minh tại tụng kinh, còn quấn to lớn thần vị. Cung điện, nàng tại vô hạn quang minh bên trong ra chiêu. Trong sáng thánh quang vô biên vô hạn, đổ ập xuống mà đến, oanh đề. Hai người khoảng cách gần tranh phong. Thánh quang cùng tử quang cùng một chỗ sôi trào mãnh liệt. Tựa như là hai đoàn gió bão bỗng nhiên khỏa quấn ở cùng một chỗ. Lập tức băng nổ tung dài vạn dặm không. Hết thảy chung quanh đều bị chấn mở. Có một loại cảnh tượng đáng sợ tại hiện ra, đại quang minh quyền. Người luyện rất đúng chỗ sao, Vương Đông một bên giao thủ một bên tán dương. Đại quang minh quyền là thần tộc nhất môn kinh người truyền thừa. Thần thông cái thế danh xưng có thể càn quét khô ma. Trừ tà thủ tại, vừa ra quyền thánh quang 10 vạn dặm. Quang minh người mãn ở giữa Minh gia thiếu niên vương tu luyện lô hỏa thuần thanh. Một chiêu một thức đại khí chập trùng. Trời quang mây tạnh nhưng lại mang theo nữ tử đặc hữu tinh tế tỉ mỉ. Làm cho người lau mắt mà nhìn. Khó lòng phòng bị Vương Đông đều bị quang minh ăn mòn. Toàn thân bốc cháy lên quang minh thánh hỏa đến. Loại này hỏa vô khổng bất nhập. Tại thể nội tán loạn. Hóa đi huyết nhục. Tiêu hồn thực cốt. Ta hồng mông thiên thể. Sợ ai? Vương Đông trong lòng đang gầm thét gầm thét. Tử kim khí huyết đang cuộn trào chấn áp lại hết thảy ma diệt quang minh thánh hỏa. Chiêu thức của hắn quá khẳng khái, quá chân phấn. Một chiêu một thức đều thu phóng tự nhiên. áp dưới từng mảnh nhỏ trời xanh đi, hai người đều liều ra chân hỏa đến. Đánh máu me đầm đìa, một đoạn thời khắc Vương Đông mang theo vô biên tử khí đột nhiên vừa thu lại. Tốc độ của hắn khai phát đến cực trí, tay nâng chân long quốc ra, đánh minh ra thiếu niên Vương lồng ngực lõm vết máu, nhìn thấy mà giật mình, ha ha, ngươi không được con bé nghịch ngợm làm gì, nhanh lên đem ngươi thôn thiên ma công thi triển đi ra a. Đối mặt Vương Đông trêu chọc cùng thăm dò, minh gia thiếu niên Vương phản ứng rất thanh tỉnh, đại quang minh quyền càng thêm hừng hực, một quyền đánh Vương Đông thân thể cuộn lại, lực quyền mặc thể mà ra, bay thẳng đến bầu trời vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.